Chương 298, 298, Hoàng Tuyền Quán Rượu, 3. Lạ mặt tại thế gian, không biết Tưởng Lệ Hành người trẻ tuổi, thật đúng là rất ít, đương nhiên Hoàng Tuyền Quán Rượu hỏa kế liền coi là chuyện khác. Nghe được thiếu niên kia, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi là mới tới lần trước hắn tới đây thời điểm, còn không phải cái này hỏa kế tiếp đãi, bất quá, tính toán thời gian, nguyên lai vị kia hẳn là đi đầu thai. A Tư, ngươi trở về đi. Bọn hắn ta tới đón đợi lúc này, một mực tại đằng sau quầy bà xoa chén rượu nam nhân rốt cục lạnh lùng mở miệng, lập tức, hắn để đồ trong tay xuống, chậm rãi đi ra. Nam nhân cũng không cao lớn, dáng người thậm chí còn có chút gầy yếu đơn bạc, nhưng là hắn lại cho người ta một loại rất lạnh lùng rất tàn nhẫn cảm giác. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được, nam nhân trên thân có một loại rất mãnh liệt khí tức, loại khí tức kia chính là sát khí. Đặc biệt là khi nhìn đến Ninh Hoan Tâm về sau. Trên người nam nhân kia khí tức lại có rất kịch liệt chập trùng. Ngươi làm sao mang nàng tới? Nam nhân nhìn thật sâu Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức, khí tức trên thân thu vào, quay đầu, nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. Nhiều năm không gặp, tìm lao bằng hữu họ gặp. Tưởng Lệ Hành giọng điệu rất lạnh nhạt, rất bình thản. Nghe được Tưởng Lệ Hành, cái kia nam nhân ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút, đích thật là nhiều năm a hắn cùng Tưởng Lệ Hành ngẫu nhiên mấy năm còn có thể gặp một lần, nửa tháng 7. Tháng 99, hai cái nhân ngẫu ngươi còn có thể cùng uống một chén rượu. Mà nữ nhân trước mắt mình đã mấy ngàn năm chưa từng thấy qua. Ngay tại đoạn trước thời gian, hắn có một ngày liền hoảng hốt cảm thấy khí tức của nàng. Khi đó, mình còn tưởng rằng là một nháy mắt ảo giác. Không nghĩ tới, nàng thật sự xuất hiện lần nữa ngàn năm một luân hồi. Lần này trong luân hồi, lại sẽ phát sinh cái gì lúc này? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mở miệng lần nữa. Hoan Tâm! Hắn là lão bằng hữu của ta, ngươi gọi hắn Huyền Minh là được rồi. Huyền Minh Ninh Hoan Tâm nghe Tưởng Lệ Hành, nhịn không được quay đầu, hướng về phía một bên nam nhân nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. A nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Huyền Minh nhịn cười không được cười, đã có cực kỳ lâu, không có ai kêu lên ta cái tên này, thật có chút hoài niệm A nói. Huyền Minh nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm một chút, ta tự mình đi phòng bếp chuẩn bị cho các ngươi thịt rượu, chờ một lát một lát. Lời còn chưa dứt, Huyền Minh liền xoay người đi quán rượu bếp sau. Ngươi người bạn này, có chu tờ thần bí. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Huyền Minh rời đi, không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Chẳng lẽ ta không thần bí sao? Tưởng Lệ Hành lúc này một bên loay hoay mình đặt ở bên cạnh bàn mũ cùng kính mắt, một bên ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Thần bí, ngươi càng thần bí. Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành. Nàng có thể cảm giác được Tưởng Lệ Hành chỗ khác biệt. Nàng cu nở dê đang chờ, có một ngày, giữa bọn hắn không còn có bất luận cái gì bí mật. Người cu nở dê rất thần bí. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Đến bây giờ, trên mạng những cái kia bắt quái đảng còn đang náo đại động mở suy đoán thân phận của ngươi, phiên bản đủ loại, để cho người ta đáp ứng không xuể. Ngươi mới là năm nay toàn bộ trong vòng giải trí, thần bí nhất người mới. Cương điệu đến vậy ư? Ta bất quá là cho mượn ngươi cái này đại ảnh đế gió đông mà thôi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Huyền Minh liền đem thịt rượu đều đã bưng lên, tốc độ này thật đúng là kinh người. Chẳng lẽ danh tự bên trong có Hoàng Tuyền hai chữ, đều như thế cấp tốc sao? Tỉ như nói Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Bầu rượu này thế nhưng là ta nhưỡng nhiều năm vừa mới mở ra, các ngươi nếm thử. Huyền Minh cầm một cái tiểu xảo bầu rượu. Sau đó cho Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mỗi người đổ một chén nhỏ rượu. Trong tiểu quán chén rượu là sứ thanh hoa, cái chén rất nhỏ, mùi rượu xông vào mũi.